Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 102, Kiều Lệ Tuyết. Nghe nói như thế, Trần Bách sững sờ, sau tức thì trong lòng dâng lên một tức giận, chính mình làm Thiên Nam công ty hữu hạn tổng quản lý, còn chưa xứng cùng nàng nắm tay, thật cho là mình dáng dấp đẹp một chút. Liền mắt cao hơn đầu rồi hả? Sợ rằng chính mình tùy ý cầm vài đồng tiền, nàng sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường của mình. Ngươi là Trầm Nguyệt Tâm, Trầm tiểu thư đúng vậy. Trần Bách thu tay về, cũng không có chút nào xấu hổ. Khả năng ngươi còn không biết Thiên Nam công ty hữu hạn. Nếu như hiếu kỳ, ta có thể nghĩ đến ngươi giảng giải xuống. Không có hứng thú, Trầm Nguyệt Tâm nhàn nhạt nói. Những lời này trực tiếp đem Trần Bách chặn được á khẩu không trả lời được. Lúc đầu chuẩn bị xong một phen lý do thoái thác, lại giống như là bị con ruồi ngăn chặn tiếng nói. Không biết nên đi nơi nào thổ. Chẳng qua Diệp Lăng phi thường trùng hợp cho hắn một cái hạ bậc thang. Ồ, Thiên Nam công ty hữu hạn. Ta cũng chưa có nghe nói qua. Trần công tử nếu như nguyện ý. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút. Diệp Lăng cười nói. Cái này ra hỏa nhưng thật ra thức thời. Trần Bách trong lòng cười lạnh một tiếng. Nói. Thiên Nam công ty hữu hạn. Chuyên làm IT hành nghiệp. Đương nhiên. Khả năng các ngươi còn chưa có nghe nói qua cái công ty này. Bởi vì là trước vài tháng mới khai sáng. A hát. Là ta ba chuyên môn cho ta khai sáng công ty. Nói đến đây. Trần Bách nhìn thoáng qua Trầm Nguyệt Tâm, lộ ra ngạo nghễ, còn như ba ta, các ngươi hẳn nghe nói qua. Hắn chính là Nhạc Lâm tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Trần Nhạc Lâm, nói xong, Trần Bách đánh giá Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm, tựa hồ muốn nhìn một chút bọn họ biểu tình khiếp sợ. Trầm Nguyệt Tâm thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Dường như căn bản liền không có nghe được Trần Bách theo như lời nói. Còn như Diệp Lăng, lập tức con mắt trừng đại, lộ ra một bộ cực kỳ vẻ giật mình. Thì ra Trần công tử là Nhạc Lâm tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị tử a. Thực sự là hạnh ngộ. Hạnh ngộ, hanh, Trần Bách hình như là từ trong lỗ mũi phát ra một giọng nói. Con mắt đều muốn trừng đến bầu trời. Tựa hồ đối với Diệp Lăng biểu tình phi thường thỏa mãn. Kiều Lệ Tuyết thì là có chút thất vọng xem lấy Diệp Lăng. Trong lòng thầm nghĩ, đại học thời điểm Diệp Lăng không có tiền đồ. Không nghĩ tới bây giờ vẫn là giống nhau không có tiền đồ. Vẻn vẹn nghe được một cái tên mà thôi. Liền khiếp sợ như vậy. Chẳng qua, Diệp Lăng trầm mặc một hồi. Lại nói... Chẳng qua Nhạc Lâm tập đoàn lại là đang làm gì? Ngươi, Trần Bách nhất thời giận dữ. Ngươi biết Nhạc Lâm tập đoàn, lại không biết Nhạc Lâm tập đoàn là đang làm gì? Còn có không có kiến thức? Ta phải muốn biết Nhạc Lâm tập đoàn là làm nghề gì không? Xin lỗi, Nhạc Lâm tập đoàn còn chưa tới cái loại này nổi tiếng trình độ. Tại hạ thật tình không biết Nhạc Lâm tập đoàn xem như là cái nào dễ thông. Diệp Lăng nhún vai, rất là tùy ý, vô liêm sỉ, Trần Bách sắc mặt có chút đỏ lên, hừ lạnh nói, ta xem ngươi là đang ghen tị chứ. Cũng vậy, như ngươi loại này nghèo kiết hủ lậu hàng, là không thể đối với chúng ta loại này nhân vật cao tầng có hiểu biết. Nói chuyện với ngươi thực sự là ô uế miệng của ta. Vậy được rồi, bọn ta không xứng nói chuyện với ngươi, cho nên... Mời lập tức cút ra khỏi ta đây ra. Thành không? Diệp Lăng thản nhiên nói. Thảo, muốn không phải là Lệ Tuyết không nên đến. Ngươi cho là ta yêu thích tới hay sao? Ta cho ngươi biết, liền loại này phá địa phương. Cho ta tiền mời ta ta đều không đến. Vậy ngươi liền đặc biệt sao cho lão tử cút? Diệp Lăng ngữ sơn nhất chuyển. Đột nhiên lộ ra màu sắc trang nhã. Diệp Lăng. Ngươi nói như vậy có chút không tốt lắm đâu. Trần Bách dù sao cũng là bạn trai ta. Ta nguyên bản còn cảm thấy đối với thời đại học sự tình có chút hổ thẹn. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá bụng dạ hẹp hòi. Từ chúng ta tới đến nhà ngươi, liền không có cho chúng ta sắc mặt tốt xem. Kiều Lệ Tuyết thấy Diệp Lăng dĩ nhiên hạ lệnh trục khách, mặt cười cũng là có chút khó coi. Ngươi nếu như còn đang là ban đầu sự tình ghi hận ta, ta có thể bồi thường ngươi. Bồi thường? Diệp Lăng cười ha ha. Ngươi lấy cái gì tới bồi thường ta? Tiền. Đúng, chính là tiền. Kiều Lệ Tuyết nói, ta đã nghe ta ba mẹ nói tình huống trong nhà ngươi. Bởi vì Triệu Cường say rượu cùng đánh bạc, đưa tới thím những năm gần đây, hầu như không có được sống cuộc sống tốt. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi 50 vạn. Chẳng những thím có thể qua được khá một chút, ngươi cũng có thể cầm số tiền này mua một phòng cưới, cùng Trầm tiểu thư kết hôn. Không được sao? Ngươi đây coi như là bố thí. Diệp Lăng nhíu nhíu mày. Không phải là bố thí. Ta chỉ là không muốn ngươi vì ban đầu sự tình ghi hận ta. Dù sao ta còn muốn với ngươi làm bạn. Kiều Lệ Tuyết nói. Lệ Tuyết, quên đi. Liền loại này nghèo kiết hủ lậu hàng. Đừng nói ngươi cho hắn 50 vạn. Coi như là cho hắn 500 vạn. Hắn cũng sẽ giống như hắn cái kia bố dưỡng giống nhau. Đều tiêu xài sạch sẽ. Trần Bách ở một bên hừ lạnh nói. Trầm tiểu thư, ta khuyên ngươi chính là sớm làm cách xa hắn một chút. Người như thế ta thấy nhiều rồi. Ngươi về sau đi theo hắn, sẽ không có cuộc sống tốt. Ta đây với ai hội có cuộc sống tốt? Với ngươi, Trầm Nguyệt Tâm phản vấn nói. Trần Bách sửng sốt một hồi. Toàn mặc dù cười nói, Trầm tiểu thư nói đùa, ta còn có lấy Lệ Tuyết đây, chẳng qua bằng vào Trầm tiểu thư tư sắc, ta ngược lại thật ra có thật nhiều bạn thân, không phải là đại tập đoàn thiếu gia, chính là đại công ty tổng quản lý các loại, tin tưởng bọn họ sẽ không ủy khuất Trầm tiểu thư, người thật đúng là coi trọng chính ngươi, cũng coi trọng ngươi những thứ kia hồ bằng cẩu hữu. Diệp Lăng cười nhạt mở miệng, xem trọng, ta xem là ngươi coi trọng ngươi chính mình mới là chứ. Luận tướng mạo, ta những bằng hữu kia đều mạnh hơn ngươi. Luận gia thế, bọn họ có thể ném ra ngươi cách xa vạn dặm, ngươi cũng không khóc lóc om sòm phát niệu chiếu chiếu chính ngươi. Điểm nào nhất xứng đôi Trầm tiểu thư? Mặc kệ ta xứng hay không được với, nàng chính là bạn gái của ta. Ngươi có thể thế nào? Được rồi, đúng lúc này, Kiều Lệ Tuyết bỗng nhiên âm thanh lên tiếng. Diệp Lăng, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ta cho ngươi 50 vạn, ngươi có muốn hay không? Diệp Lăng nhìn Kiều Lệ Tuyết liếc mắt, nói, tiền của ngươi, chỉ sợ sẽ là cái này ra hỏa đưa cho ngươi chứ. Ta ngược lại thật ra muốn biết, các ngươi thì tại sao không công cho ta 50 vạn? Số 1, ta còn muốn với ngươi làm bạn. Thứ 2, Kiều Lệ Tuyết do dự một hồi, lại nói, thứ 2, chính là ta hy vọng ngươi có thể thuyết phục Triệu Cường. Đem ngươi ra bán cho ba ta, tuy là muốn mở rộng, nhưng ngươi ra, nhiều lắm cũng liền trị giá 30 vạn. Ta cho ngươi 50 vạn, ngươi còn có thể kiếm nhiều 20 vạn, được chưa? Kiều Lệ Tuyết, Vương Thục Phân chợt đập bàn, ta trước đó còn nghĩ đến ngươi thực sự bởi vì sự kiện kia tâm tồn áy náy. Không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ, tâm cơ đã vậy còn quá sâu, còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mua nhà ta phòng ở. Kiều Lệ Tuyết, đối nhân xử thế không thể như thế quá phận chứ. Lý Đại Trụ cũng là nhíu nhíu mày. Bọn họ đều biết Kiều Lệ Tuyết không thể không công cho Diệp Lăng cái này 50 vạn. Chỉ là không có nghĩ đến, Kiều Lệ Tuyết dĩ nhiên hội đưa ra như thế quá đáng điều kiện. Thím, phòng này coi như phá bỏ và rời đi nơi khác cũng đỉnh cho thêm các ngươi 30 vạn. Ta cho các ngươi 50 vạn, còn chưa đủ sao? Kiều Lệ Tuyết hướng Vương Thục Phân nói. Đừng nói nữa, Vương Thục Phân cả giận nói. Kiều Lệ Tuyết, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi cái này gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta không biết ngươi đến tột cùng là nằm ở mục đích gì. Phải hao phí 50 vạn đến mua nhà ta phòng ở. Nhưng ta cho ngươi biết, ta sẽ không bán, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.